phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, điện hạ là Nghiêm Cần. Lâu Mộ Yên đem kia giọt máu huyết dung nhập trong cơ thể. Gặp băng kích một mặt nịnh nọt bay tới, buồn cười đem một khác giọt ném vào của hắn trong miệng. Mặc Diễm dùng bí pháp đem kia giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết tinh luyện ra hai giọt tinh hoa. Đối nàng cùng băng kích tác dụng phi thường lớn. Băng kích ngậm kia giọt máu huyết khoan khoái một đầu chui vào thánh thanh trì đề. Lâu Mộ Yên cũng thu được Mặc Diễm truyền âm ni, người cũng lặn xuống đáy ao đi luyện hóa. Như vậy có lợi cho rèn luyện gân cốt, khác thường dạng cũng sẽ không thể bị người phát hiện. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tìm được thánh thanh trì trung linh lực áp chế đậm nhất úc địa phương, thân thể dần dần trầm đi xuống. Luôn luôn quan sát đến thánh thanh trì hướng đi, vài vị viện chủ thấy thế đều lộ ra kinh ngạc sắc. Lâu Mộ Yên đây là muốn làm gì? Sẽ không là chịu không nổi linh lực áp chế thôi. Ngự thú tông viện chủ hỏi. Thiên cơ cung tông chủ Cốc Thanh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Không, nàng phải đi luyện hóa thiên phượng hậu duệ máu huyết, vừa rồi Lâu Mộ Yên tuy rằng che lấp máu huyết hơi thở, nhưng là cũng không có tránh được Cốc Thanh tinh thần lực. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Hỏa Linh Lung. Lúc này có mấy người trong lòng cũng minh lên, ở Thiên Nguyên Thành kêu giới chuộc được Hỏa Phượng hậu duệ máu huyết sau lưng nhân hẳn là Lâu Mộ Yên. Hỏa Linh Lung chính là hỗ trợ che giấu mà thôi. Nhìn cái gì vậy, lão nương chẳng lẽ không có thể giúp nàng kêu giới? Hỏa Linh Lung lườm mấy người liếc mắt một cái. Đương nhiên nói, mấy người ngượng ngùng cười cười. Càng là hoài nghi khởi Lâu Mộ Yên ở thân phận của Bát Cực Tông. Bằng không làm sao có thể có khổng lồ như vậy tài lực chụp được Hỏa Phượng máu huyết. Đồng trong lúc nhất thời. Một chỗ thần bí núi cao đỉnh núi, một gã diện mạo tuấn mỹ như vậy như là trích tiên hạ phàm bạch y nam tử lưng thủ nhi lập đứng ở đỉnh núi một khối đại trên tảng đá, của hắn phía sau đứng một gã có đại nho phong phạm bạch y văn nhã lão giả. Điện hạ, vị kia chính là Bát Cực Tông vừa sinh ra tuyệt sắc thiên tài sao? Văn nhã lão giả ánh mắt đầu hướng xa xa thánh thanh trì. Đối phía trước bạch y nam tử ngữ khí mang theo ti cung kính. Nếu thiên cơ cung cao tầng tại đây chắc chắn kinh điệu ánh mắt cùng cằm. Bởi vì nói chuyện bạch y văn nhã lão giả đúng là thiên cơ cung thái thượng trưởng lão. Vân, nàng là nữ nhân của ta, Minh Tu trong mắt nhiễm lên một tầng nhu sắc. Nhàn nhạt mở miệng, phía sau hắn lão giả bình tĩnh cơ trí trong mắt toàn là rung động. Văn nhã trên mặt càng là không chút nào che lấp kinh sắc. Điện hạ là Nghiêm Cần. Thái thượng trưởng lão trong lòng kinh hãi không thôi. Tin tức này làm cho hắn có chút khó có thể tiêu hóa. Lấy điện hạ thân phận chính là ở Quảng Linh giới cũng có vô số thiên tư chắc tuyệt ra thế bối cảnh. Cường đại thiên tài thiếu nữ cấp lại. Hắn vậy mà ở Thiên Linh đại lục tìm cái nữ nhân. Tuy rằng Lâu Mộ Yên thiên phú ở Thiên Linh đại lục quả thật được cho nhất đẳng nhất. Nhưng là gia thế bối cảnh chờ thật sự là rất không đủ nhìn. Đương nhiên là Nghiêm Cẩn, Minh Tu gật gật đầu, ngữ khí kiên định chấp nhất. Nàng là ta duy nhất thích nữ nhân. Ta cả đời này cũng chỉ sẽ có nàng một nữ nhân, nhưng là điện hạ thân phận thái thượng trưởng. Lão dừng một chút còn chưa nói hết. Minh Tu tuyệt thế tuấn nhan thượng nở rộ ra nhất cương quyết tà mị tươi cười. Mang theo bệ nghệ hậu thế tự tin, thanh âm thanh thấu trung ẩn hàm vô hạn khí phách, ta muốn cưới ai, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp. Thái thượng trưởng lão hơi hơi thở dài. Hắn xem điện hạ lớn lên, người này cái gì tì khí hắn là biết được, đã nói ra lời như vậy. Kia cuộc đời này sợ thật sự là phi Lâu Mộ Yên không cưới. Chính là tương lai trở lại Quảng Linh giới sau. Lấy điện hạ thân phận muốn kết hôn một cái không có gì bối cảnh nữ tử sợ là rất khó rất khó. Gặp được lực cản cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Ta nói ra chuyện này chính là hy vọng thiên cơ cung không cần phái người nhằm vào Lâu Mộ Yên. nhưng cũng không muốn để cho tin tức truyền quay lại Quảng Linh giới. Lạc lão hẳn là biết nói sao làm đi. Minh Tu đối thái thượng trưởng lão thái độ tương đối tôn trọng. Lão phu sẽ vì điện hạ giữ bí mật, thái thượng trưởng lão thận trọng gật gật đầu. Minh Tu là hắn trông chừng lớn lên đứa nhỏ, cảm tình tự nhiên là rất sâu. Cho dù là Minh Tu quyết định không đúng, hắn cũng sẽ vĩnh viễn đứng sau lưng hắn duy trì. Thời gian một chút quá khứ, ở thứ 16 ngày khi, đột nhiên một tiếng phượng minh theo đáy ao truyền ra, nhường các tông viện chủ kinh hãi. Sau đó mọi người gặp đáy ao bay lên một cái thanh màu lam cự điểu. Hắn toàn thân bị một đoàn yêu trị hỏa diễm bao vây. Lập tức hóa thành một viên màu xanh đại đàn một lần nữa trở xuống trong ao. Ở đây trừ bỏ hỏa linh lung ngoại khác viện chủ thấy thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo không là Lâu Mộ Yên, băng kích biến ảo chim to đàn rừng ở đáy ao Lâu Mộ Yên bên người. Bởi vì thánh thanh chỉ có tự động che đậy hết thảy tinh thần lực điều tra công hiệu. Cho nên mặt trên nhân căn bản không có phát hiện đáy ao Lâu Mộ Yên biến hóa. Lúc này nàng trên trán nhiều ra nhất đám giống như hỏa diễm bàn đỏ tươi ấn ký. Tuyệt sắc trên mặt toàn là yêu trị diễm lệ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng biến ảo. Trong cơ thể đan điền chỗ vu thần quyết nhanh chóng vận chuyển. Thiên phượng hậu duệ máu huyết toàn bộ bị nàng hấp thu luyện hóa. Theo thời gian một chút đi qua, kinh người một màn đã xảy ra, Lâu Mộ Yên sắc mặt đột nhiên toát ra thống khổ sắc. Nàng gắt gao cắn chặt răng, trên tay động tác vẫn chưa đình chỉ, tiếp theo nàng trên lưng một đôi trong suốt cánh chim theo huyết nhục chung dần dần toát ra. Cuối cùng xôn xao một chút duỗi thân mà khai, trên mặt nàng thống khổ sắc dần dần tiêu tán, lại mở to mắt khi, mâu chung giống như biển trời sao mênh mông bát ngát, nàng đem tâm thần phóng tới đan điền chỗ vận chuyển vu thần quyết thượng. Nhất thời cảm thấy trong đầu xuất hiện một tiếng thiên phượng minh đề. Nàng nháy mắt cùng sau lưng trong suốt cánh chim có liên hệ. Phảng phất các nàng trong lúc đó chính là nhất thể tồn tại. Rốt cục tu luyện đến vu thần quyết tầng thứ tư, Lâu Mộ Yên bên môi thấm ra một cái sung sướng. Tươi cười, cầm nắm tay, cảm giác toàn bộ trong cơ thể có một cỗ sử không song kính nói. Mặc Diễm ghé vào Lâu Mộ Yên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xem phía sau nàng trong suốt cánh chim, đạm bạc con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc, người sau lưng đây là cánh. Xem như đi, ta tu luyện luyện thể công pháp có thể tự hành diễn sinh luyện hóa cao cấp máu huyết yêu thú năng. Lực, đôi này, chuyện này đối với cánh chim chính là thiên phượng hậu duệ cánh hình thái, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đem phía sau cánh chim thu vào trong cơ thể, Mặc Diễm thu liễm khởi kia phân kinh ngạc, mang theo vài phần ý cười. Vậy ngươi về sau tốc độ đem nâng cao một bước đi, đó là tự nhiên. Có này một đôi cánh chim phối hợp thuần bước, của ta tốc độ có thể vượt qua cao giai kiếm thánh toàn thịnh khi tốc độ, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Kia thu hoạch cũng không tệ, Mặc Diễm gật gật đầu. Đem ánh mắt chuyển qua kia khỏa màu xanh chim to đàn thượng. Này con thối điểu lần này tạo hóa cũng không sai. Phá xác mà ra khi huyết mạch đem càng thêm thuần khiết ân. Điều này cũng ít nhiều ngươi, Lâu Mộ Yên xinh đẹp trong con ngươi một mảnh nhu hòa. Nàng đưa tay nhu nhu Mặc Diễm đầu cười nói. Mặc Diễm ngươi nhưng là ta nhặt được lớn nhất bảo bối, Mặc Diễm tâm ba giật mình. Lập tức ghét bỏ tránh đi nàng không ngừng tác loạn thủ. Kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, hắn có thể gặp được cái cô gái này làm sao không là nhặt được bảo. Mặc Diễm mặt của ngươi ra so với thối điểu đến cũng không kém nhiều a. Lâu Mộ Yên trêu tức nói, Mặc Diễm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta đây là theo ngươi học, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Liếc trắng mắt, mặt nàng ra thật bạc đi. Hết chương.